Tô Mị ngẩng đầu thấy Diệp Hy chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình chằm chằm. Hạnh tai chỗ sẵn mây đỏ nhất thời lan tràn đến tuyết trắng cổ. A di ngươi nói cho ta biết à. Diệp Hy chui với vai thơm của nàng trên. Nhẹ nhàng cắn xé của nàng vành tay. Ma chảo càng đem nàng khăn mặt ngăn. Một bả leo lên vú của nàng trên. Tiểu hỗn đàn, ngươi biết, còn hỏi. Tô Mị ở Diệp Hy trong lòng bất an giãy giụa thân thể mềm mại. Nhỏ nhẹ gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Diệp Hy ôm thật chặt ở Tô Mị, hai tay ở. Trên người của nàng trên người không ngừng bắt đầu vuốt ve. Tô Mị mê người mặt cười mạnh phồng đến đỏ bừng. Thân thể nhỏ nhẹ giãy giụa. Một đôi vú ở Diệp Hy trên người của không ngừng ma sát. Không nên cử động để cho ta tới. Lúc này Tô Mị vẻ mặt sẵn mây đỏ, không biết là xấu hổ vẫn là kiều nộ. Diệp Hy đem xấu hổ cấm nhắm mắt lại Tô Mị bình để xuống trên giường. Một đôi lớn tay bắt được đung đưa hai vú xoa nắm bắt. Chớ như vậy cố sức. Tô Mị mặt nàng đản đỏ bừng, thổ khí như lan, thân thể mềm mại còn tản ra trận trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Diệp Hy không có trả lời, mà là một bả hôn của nàng cách miệng anh đào nhỏ nhắn. Dễ dàng đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng giữa. Khi thì lại thỉnh thoảng khẽ liếm của nàng vành tai. Hôn của nàng cần cổ. Từ từ rời về phía của nàng vú. Đầu lưới cách một tầng áo cưới cùng hung y ở hai vú xung quanh đảo quanh. Lánh cái tay vén lên của nàng áo cưới làn váy. Thâm nhập hai chân của nàng trong vuốt ve. Tiểu sắc lang. Nàng thở nhẹ một tiếng. Liền vươn song trưởng thật chặt ôm Diệp Hy. Một đôi cao vót nguy nga thánh nữ ngọn núi ở Diệp Hy trên người của thượng nhẹ nhàng ma sát chèn ép. Là hai người mang đến. Từng đảo tê giải điện lưu. Diệp Hy hôn môi xoa làm cho mỹ phụ nhân nguyên bản liền đỏ ửng gò má của càng thêm hỏa hồng kiều diễm. Song má phi hà. Hương cổ cũng bị từng mảnh một mặt hồng hào tươi đẹp hà che lấp. Bộ dáng kia thật là làm cho lòng người say thần mê. Của nàng một đôi bạch ngọc nón nà tùm ngón tay ngọc ở trên người hắn qua lại lột lọi. Như là ở cởi quần áo. Vừa giống như ở ôn nhu âu yếm. Diệp Hy bị tử tính mò lấy mẫn cảm chỗ thì không khỏi phát sinh từng tiếng thoải mái hô hừ. Nói mau. Ngươi tìm đến ta rốt cuộc là vì cái gì? Tô Mị lại vào lúc này đột nhiên hỏi. Diệp Hy thấy người mỹ phụ này vẻ mặt nghiêm túc. Không khỏi sửng sốt. Lập tức lại nói ta chỉ là muốn nói cho ta biết ngươi. Chồng ngươi hắn chạy trốn. Cái gì? Tô Mị thế nhưng bị tin tức như thế lại càng hoảng sợ. Là như vậy. Nguyên bản sử mật tư thế nhưng bị xem ra. Thế nhưng không biết hắn từ nơi này đi ra đồng bạn. Tập kích người của chúng ta. Đem sử mật tư mang đi. Bây giờ còn đang cái này cực lạc trên đảo. Chúng ta đang ở tìm hắn. Nói xong hắn lại khéo tay nhẹ nhàng mà cầm dưới thân mỹ phụ Tô Nhũ. Thật là thoải mái. Diệp Hy vừa nói, bàn tay to cũng không quên ở mỹ phụ nhân trên người khinh bóp chậm nhu, để cho nàng cũng không kiềm hãm được nhẹ nhàng run rẩy. Không biết lúc nào, nàng thật chặt lộ ra trọn vẹn Diệp Hy. Nàng thật chặt nhắm hai mắt, ôm Diệp Hy, dán thân thể hắn nhẹ nhàng giãy giụa mê người thân thể. Làm sao vậy? Diệp Hy rất là kỳ quái. Thế nào Tô Mị không nói lời nào đây? Nhìn bên người mỹ phụ, Diệp Hy nhất thời miệng khô môi. Tiêu. Chỉ thấy các nàng hai vú cao vót. Thon thả dịu dàng. Cân xứng ngọc thực hiện hai chân phối hợp với kiểu đính cái mông. Cũng để cho nàng đường cong là lướt thân hình hoàn toàn bày ra. Ta có lời gì dễ nói. Tô Mị trên mặt ít nhiều có chút đau thương, bất quá lại cười nói ngươi là lo lắng hắn quay về tới tìm ngươi. Ta chỉ đang lo lắng, ngươi đang lo lắng hắn. Diệp Hy đạo. Hắn hai tay run run, tay trái xoa nắn Tô Mị hai vú, tay phải ở trên người nàng qua lại âu yếm đang. Sau đó vừa từng trận hôn nồng nhiệt rơi xuống. Của nàng thân thể mềm mại trên. Diệp Hy trong cơ thể hắn dục hỏa nhất thời như hồng thủy tràn lan càng không thể vãn hồi. Hắn hoành nằm ở Tô Mị bạch như nón nà tiên tử thân thể mềm mại trên. Một đôi ma chảo làm nhiều việc cùng lúc đều tự cầm một tòa vú nắn bóp. Mà hắn ngụm lớn cũng không ngừng ở tứ đóa tiên diễm mặt hồng hào nổ hoa trên khinh thiêm chậm rảo. Tô Mị da thịt thoạt nhìn tuyết trắng mềm nhẵn. Dường như thoa lên một tầng bạch ngọc nón nà vậy nhộn nhạo. Giống như một chỉ suy nhíu xuân thủy như nhau. Ở Diệp Hy chính là thủ hạ tạo nên một loạt rung động. Ta sẽ lo lắng hắn. Một bên hưởng thụ cậu bé xoa hôn môi, Tô Mị vừa nói ngươi tại sao phải lo lắng như vậy? Ta có thể không lo lắng sao? Hiện tại sử mật tư thế nhưng không biết đó ở địa phương nào, muốn tìm được hắn thật sự là quá khó khăn. Cái này cực lạc đảo vốn chính là địa phương của hắn. Nếu mà hắn có lòng muốn phải ẩn trốn nói, chúng ta nhất thì bán hội thật đúng là tìm không được hắn. Ngươi kia vì sao nói ta sẽ lo lắng? Diệp Hy đạo cái này không phải là bởi vì ngươi mà. Tô Mị bỗng nhiên nói đúng là không phải là bởi vì ngươi chiếm hữu nàng lão bà. Diệp Hy đạo hắc hắc, a di ngươi không chính là của hắn lão bà mà. Tiểu hỗn đàn, ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ngươi nói đi. Ta nhưng không nói gì à, a di ngươi làm sao sẽ biết ta nghĩ muốn ngươi làm cái gì đấy. Tô Mị giật giật thân thể của chính mình, đạo không nói đúng không? Ta nói, ta nói. Diệp Hy cười, ánh mắt cũng ở trước mắt người mỹ phụ này trên người của quét mắt. Tô Mị thủy mị thành thục thân thể nằm ngửa ở giường lớn trên. Tuyết trắng trong suốt băng cơ ngọc phu hoàng như cẩm thạch điêu khắc thành vê nước pho tượng. Đấy đà trắng nón song trưởng không tự chủ được nắm thật chặt cánh tay của mình. Một đôi thon dài nhuận vòng tròn đùi đẹp không bị khống chế phân ra. Diệp Hy nhìn nằm ngửa ở trước mắt mình thủy mị tuyệt sắc mỹ lệ người vợ. Như thơ như tranh vẽ nguyệt dung kiều diễm như lửa. Hạnh mâu thì tách ra thì bế. Cong cong lông mi tinh xảo thanh tú. Phảng phất bầu trời trăng non. Quỳnh giao tiểu. Mũi hơi thở ồ ồ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Kiều má lúm đồng tiền như hà. Đào má tựa như diễm. Nhìn đến nơi đây. Hắn nhìn không được hưng phấn mà đánh run một cái. Một tay cầm Tô Mị một con trắng nõn tú khí chân trần. Chỉ cảm thấy xúc tua trơn như tơ. Da thịt mềm mại không gì sánh được. Hắn một bên động tác vừa nói ta nghĩ phải bắt được sử mật tư. Ngươi kia muốn ta làm như thế nào? Ta bây giờ còn không phải đang suy nghĩ sao? Chỉ bất quá, cái kia sử mật tư, rốt cuộc muốn phải làm sao, ta còn thực sự không biết đây. A gì? Ngươi có đúng hay không hẳn là nói cho ta biết. Cái này cực lạc đảo còn có chỗ nào đúng là thập phần ẩn núp. Cực lạc trên đảo ta không có toàn bộ đi qua, Những chuyện kia cho tới bây giờ đều là chính hắn khéo tay bày kế. Vậy thì phiền toái, ta còn thực sự không biết ứng với nên đi chỗ nào tìm hắn đây. Ngươi tìm đến ta để làm chi? Tô xinh đẹp ánh mắt rơi vào trên người của nam hài này. Diệp Hy không thể làm gì khác hơn là nói muốn ngươi hỗ trợ à? Không biết ngươi có biện pháp nào không đưa hắn dẫn đến ta? Tô Mị nhíu mày một cái, nhưng là lại không có nói tiếp nói. Đúng vậy, phải A-di hỗ trợ của ngươi à? Diệp Hy hai móng đổ dưới, công kích tới Tô Mị đầy ép cao ngất hai vú. Lại quý người hôn nàng hơi thở dốc yêu kiều mê người khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đầu lưới sông mở của nàng khớp hàm. Tô Mị chỉ cảm thấy mình cảm nhận được một trận thiên toàn địa chuyển. Một loại trước nay chưa có kích thích vui vẻ đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Đánh thẳng vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Một loại tinh khiết tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để cho nàng kiều xấu hổ. Ẩn tình khiếp khiếp khẽ mở hảo xì. Đinh hương ám thổ. Cảm giác được dưới thân bị mình đè nặng mỹ phụ nhân thê đang phối hợp đang mình. Diệp Hy hắn cũng không quên hút ở Tô Mị e thẹn vạn phần. Muốn cự còn nghênh đinh hương cách lưới. Đem nàng quyển đến rồi mình ngụm lớn trong. Nhẹ nhàng múc vào liếm làm. Chỉ cảm thấy Tô Mị đàn miệng hương thơm ôn nhu. Ngọt. Lưới mềm mại trơn tiên lộ thơm ngọt hương vị ngọt ngào. Ừ. Mỹ phụ nhân mắt hạnh ẩn tình. Nghiến. Nga mi trao mày. Hàm kiều mang khiếp. E thẹn không ngớt. Mũi ngọc thượng trong suốt mồ hôi hột giống cần phải phun trào hỏa sơn cuộn trào mãnh liệt xuống. Vừa hôn chung thôi. Nói đi, ngươi muốn ta thế nào dẫn hắn đi ra? Mỹ phụ Tô Mị một bên kiều thở hổn hển vừa nói. Diệp Hy ở môi anh đào của nàng trên một trận mút vào lúc. Lưu luyến không rời rời đi nàng gợi cảm mê người cái miệng nhỏ nhắn nhi. Đạo chúng ta cái gì đều không cần làm. Cứ như vậy đến cực lạc đảo tiêu khiển quảng trường là được rồi. Người kia cho là hắn cứ như vậy liền ra tới sao. Tô Mị thân thủ vặn ở Diệp Hy cái lỗ tai. E thẹn nộ sáng giọng ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Đoạt người ta lão bà. Bây giờ còn muốn trợ giúp ngươi đối phó trưởng phu. Nói ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Nếu như là trước kia nói, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy dâm đãng nói đến. Nhưng là bây giờ lại kìm lòng không đặng thốt ra. Hắc hắc, hiện tại A-di ngươi nhưng là người của ta. Tô Mị trong ánh mắt lói lên một tia phức tạp thần sắc, nhưng rất chung vẫn gật đầu một cái. Ngươi thật tốt nói, hắn vươn tay nắm nàng xinh đẹp mê người nóng hổi gương mặt của. Tô Mị lại khéo tay đem Diệp Hy ma chảo đánh rớt, gắt giọng nói cứ nói, chớ tay. Máy tay chân. Diệp Hy cười đem trước mắt cái này thành thục khêu gợi người vợ mỹ phụ kéo đến trong ngực của mình. Cúi đầu một ngụm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhi. Tô Mị bị Diệp Hy cử động này đánh một trở tay không kịp. Bất quá. Nàng rất nhanh điều chỉnh xong. Hai tay đẩy ra cái này ghê tởm cậu bé. Nguyệt dung trên bay qua lướt qua một cái kiều diễm đỏ ửng. Gắt giọng lúc nói chuyện không chính xác động thủ động cước. Nói, nàng lại chuyển hướng về phía vẻ mặt thẹn thùng Lục Ngọc Nhã. Không được a, chúng ta lập tức đi ra, hiện tại không làm thực sự không có cơ hội. Diệp Hy khéo tay ôm mỹ phụ nhân. Ngươi còn muốn tới. Tô Mị nhất thời bị mắc co mặt cười đỏ bừng. Đó là A Diệp Hy nói đến cuối cùng, mình dĩ nhiên cứ như vậy bị đẩy ngã ở giường lớn trên. Mà mỹ phụ làm Mai cũng thoáng cái nhảy qua mở hai chân, ngồi ở hông của hắn.